Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, từ Nana phán đoán. Cứ việc chỉ là một lát ở chung, nhưng Đường Kiếm vẫn là lập tức thích á nhân mỹ thiếu nữ cái này tiểu bảo bối. Hết cách rồi, tên tiểu tử này thực sự thật là đáng yêu, hơn nữa linh tính 10 phần. So với khó coi muốn chết muỗi độc muốn thật tốt hơn nhiều. Bất quá á nhân mỹ thiếu nữ thẻ đối với thẻ năng tiêu hao tốc độ cũng là cực nhanh. Hơn nữa Đường Kiếm còn nghiên cứu ra, một khi á nhân mỹ thiếu nữ thả ra tinh thần ý chí lực lượng, tiến vào hư vô ẩn thân trạng thái thời gian, hắn lực lượng tinh thần cũng sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Ước chừng mỗi 30 giây liền tiêu hao một chút, lấy hắn chỉ là 11 điểm sức mạnh tinh thần, duy trì á nhân mỹ thiếu nữ ở hư vô ẩn thân trạng thái. Nhiều nhất có thể duy trì 330 giây hắn phải trực tiếp ngất đi. Không hổ là trưởng thành hình thẻ bài, vẻn vẹn chỉ là bạch phẩm 5 sao mà thôi, nhưng mức tiêu hao này gánh nặng, đều đã có thể so sánh với lục phẩm thẻ. Liền không biết nàng phục khi còn sống sẽ tiêu hao bao nhiêu thể năng hoặc sức mạnh tinh thần. Đường Kiếm tiếp tục bổ sung một trận sức mạnh sau. Suy tư nghĩ đến, á nhân mỹ thiếu nữ có hai loại tiên thiên kỹ năng thiên phú. Một loại là phóng thích tinh thần ý chí hình thành, IBM. Tiến vào hư vô ẩn thân trạng thái. Một loại nhưng là chết rồi phục sinh. Kỳ thực mỗi một con sủng vật cũng có thể chết rồi phục sinh. Coi như chiến đấu bên trong sủng vật bị giết, chỉ cần lại lấy thẻ năng thôi thúc sủng vật thẻ, là có thể lại triệu hoán ra. Thẻ bài không bị hủy hoại, sủng vật tựu không khả năng chết. Vì lẽ đó này loại phục sinh năng lực, tựa hồ hết sức vô bổ. Bất quá Đường Kiếm phân tích sẽ không có đơn giản như vậy. Sủng vật thẻ không giống các loài khác loại hình thẻ bài. Một lần triệu hoán ra tiêu hao thẻ năng, khả năng thì tương đương với cùng sao phẩm chiến đấu thẻ bài gấp 10 lần số lượng. Mỗi lần một lần nữa thôi thúc sủng vật thẻ triệu hoán sủng vật, liền cần tiêu hao rất nhiều thẻ có thể. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là gánh nặng. Càng mạnh sủng vật thẻ, tiêu hao thẻ năng cũng càng nhiều. Mà á nhân mỹ thiếu nữ sau khi chết sống lại năng lực, khả năng đối với thể năng tiêu hao là rất nhỏ, chỉ ít tuyệt đối so với lần thứ hai triệu hoán nàng muốn giảm rất nhiều. Bằng không năng lực này cũng là không chứng dùng. Đường Kiếm hiện nay cũng không muốn động thủ quét sạch á nhân mỹ thiếu nữ thử nghiệm cái kia loại công năng, việc này hay là trước phóng phóng. Hắn quay về tiểu mỹ vẫy vẫy tay. Chợt liền ở tiểu mỹ lưu luyến không rời dưới ánh mắt thu rồi thẻ bài. Một chương tán phát trơn bóng vệt trắng thẻ bài một lần nữa trở xuống trong tay hắn. Bên trên cái kia còn như đồ án lóe lóe, ngờ ngợ làm như á nhân mỹ thiếu nữ quay về hắn lộ ra cười yếu ớt. Đường Kiếm tâm tình sung sướng, đem tấm thẻ này trân trọng để ở trước ngực túi áo. Cùng với những cái khác thẻ phân chia ra. Từng cái thẻ tu đều đem có một chương hoặc nhiều lá vương bài thẻ. Á nhân mỹ thiếu nữ thẻ, tương hội tại tương lai trong một quãng thời gian rất dài. Bị Đường Kiếm làm vương bài thẻ đến sử dụng, Giang Bắc thành phố, công viên cây cối tùm, chính là trạng vạng thời gian. Giang Bắc thành phố công viên cây cối tùm nhưng là náo nhiệt thời khắc. Công viên người trên quảng trường thanh ồn ào. Có bác gái thành quần tụ ở một đoàn nhảy quảng trường múa. Cũng có đứa nhỏ ở trên quảng trường trượt băng chơi đùa. Cách đó không xa rơi xuống đất suối phun chỉ nương theo đèn nê ông đỏ cùng âm nhạc. Ở ban đêm giống như là màu sắc rực rỡ đóa hoa tỏa ra. Phối hợp huyễn thể hiệu quả. Đem chọn cái công viên thổi phồng tựa như ảo mộng. Có thể nhìn đến xa xa hoa viên đường mòn. Rừng bên trong đường nhỏ, còn có tình nhân tản bộ, trên sân cỏ, có người nằm ngửa nói giỡn, một phái sinh cơ cùng cảnh tượng nhiệt náo, Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, nhưng lại có thể nhìn đến công viên một ít biên biên rác rác. Kỳ thực có mặc đặc cần dùng thẻ cảnh bảo vệ. Bất cứ lúc nào cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh. Dự phòng có phần tử bất hợp pháp ở nơi công cộng gây sự. Đây là cảnh tượng nhiệt náo hạ bình tĩnh mà nghiêm cần thủ hộ già. Lại như liệt diễm bên trong yên tĩnh chảy xuôi băng hà. Từ Nana lúc này sớm đã đến công viên. Nàng tỉ mỉ ăn mặc một phen. Trang điểm da mặt tinh xảo. Tóc tiểu ba sóng quyển. Trên người mặc màu đen quần áo trong. Bộ ngực căng phồng. Hạ thân nhưng là nhỏ quần đỏ phối hợp vớ đen. Một đôi phát sáng màu đỏ giày da nhỏ cao cân. Cầm trong tay một cái màu xanh lục thời thượng túi sách. Cả người cho người một loại chi tính bên trong lộ ra thời thượng Mỹ cảm thành thục. Đối với đường kiếm, nàng không chỉ có tôn trọng, hơn nữa còn có chút hiếu kỳ. Này hiếu kỳ bên trong, còn hơi hơi xen lẫn một chút mơ mộng hão huyền. Mỗi khi cái kia loại mơ mộng hão huyền từ đầu óc bốc lên thời gian, từ Nana cũng không khỏi trong lòng một trận ngượng ngùng. Đồng thời thầm mắng mình không biết xấu hổ, nhưng đầu óc tựa hồ lại có một âm thanh khác đang hô hoán. Nhân gia còn trẻ nhiều kim, lớn cũng không chịu được, hơn nữa ra tay lại xa hoa, ngoại trừ nghiện thật là có chút biến thái, nơi nào không tốt, làm cái thanh âm kia ở đầu óc vang vọng thời gian. Từ Nana liền lại tiến tới không nhịn được ước nghĩ ra chính mình mặc màu tím chưa quần. Ở đường kiếm trước mặt bầy tư làm lẳng lơ cảnh tượng. Nghĩ tới đó nàng liền cảm giác mình đúng là hết chữa. Quá không biết xấu hổ. Lúc này, từ Nana đứng ở ánh đèn sáng tỏ suối phun hoa viên bên cạnh. Đầu óc liền không nhịn được có chút ảo tưởng. Gò má miếng xốp thoa phấn nhào. Hầu như muốn xấu hổ đến rồi bên tai. Đột nhiên, một cái tay từ sau phương mạnh mẽ đưa tới, khoác lên trên bả vai của nàng. A, từ Nana sợ hết hồn, dựng tóc gáy, kinh ngạc thốt lên quay đầu lại. Làm sao vậy? Làm sợ ngươi? Đường kiếm thu tay về, quay về từ Nana lộ ra nụ cười. A, là ngươi a, dọa ta. Từ Nana vỗ ngực một cái, thở phào, nhìn đến đường kiếm khuôn mặt tươi cười, nàng kinh hãi rút đi, không tên liền cảm thấy chột dạ giống như vậy, hết sức e lệ, ánh mắt né tránh, miệng lưỡi phát khô, ngươi, ta, ngươi, đường ca, ngài hẹn ta đi ra là có chuyện gì không? Từ Nana có chút nói năng lộn xộn. Đường kiếm không rõ đối phương tại sao sốt sắng như vậy. Nghi hoặc cười nói, ngươi tựa hồ rất hồi hộp a, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Còn có, ta tuổi tác rõ ràng cho thấy nhỏ hơn ngươi. Ngươi một mực gọi ta đường ca, không phải đem ta gọi ra rồi. Từ Nana quẫn bách, cái kia, vậy ta gọi ngài tiểu đệ đệ cũng không tốt sao? Vẫn là gọi đường ca đi. Ta không căng thẳng, ngài còn không có nói cho ta. Tìm ta đi ra ngoài là, nàng hỏi như vậy, trong lòng đã là liền mới đường kiếm nhận xuống. Ngươi muốn là hôm nay đem ta ăn, vậy cũng tốt, ta tất nhiên không thể xoắn suýt. Đi theo quên đi, hít, chúng ta vừa đi vừa nói đi, là muốn hỏi một chút những tài liệu kia. Ngươi đã có mặt mày không có, còn có. Qua một thời gian ngắn ta cũng chuẩn bị tạm thời ly khai Giang Bắc thành phố. Đường kiếm nói, quay về từ Nana duỗi duỗi tay, ra hiệu đối phương cùng hắn đi. Trước tiên liền quay về không xa một con u quái gở hoa viên đường mòn bước đi. Hóa ra là hỏi cái này nha. Từ Nana trong lòng hơi có thất vọng, nhưng có quan hệ công tác, nàng vẫn là rất nghiêm túc. Lập tức đuổi theo kịp đường kiếm bộ pháp, hai người sóng vai đi vào hoa viên đường mòn bên trong. Như là một đôi vừa nơi trên tình lữ, ở rất quen cùng thân mật trong đó bồi hồi, lẫn nhau thử thăm dò. Cái này dĩ nhiên cũng chỉ là biểu tượng, Sự thực đường kiếm cũng chỉ là nghĩ tạm thời tránh né cái kia chút bên trong công viên thể cảnh mà. Thôi, lựa chọn ở công viên cùng Từ Nana gặp mặt, cũng là bởi vì công viên nhiều người, có thể cảnh kinh sợ. Nếu như thực sự có người theo dõi Từ Nana, như vậy bọn họ ở đây gặp mặt, đối phương cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Bất quá đường kiếm phát hiện hắn là lo xa rồi. Hắn khi tìm thấy Từ Nana trước, đã là quan sát qua bốn phía. Không có ai ẩn núp trong bóng tối giám thị Từ Nana. Này đại biểu hiện nay cái kia chút nhìn chằm chằm á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ người bí ẩn. Tạm thời không có hoài nghi đến Từ Nana. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.